Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Hiện tại ở thành phố S người A, nếu muốn ăn đến rau dưa thật sự thực gian nan, mọi người đều thực gian nan, ngay cả có tiền thuê người đi đoạt lấy đồ ăn phú hào đều ăn thực tình. Bởi vì rau dưa liền như vậy một chút, đoạt người quá nhiều. Đường Minh tuyển nhận 200 cá nhân, mỗi người mỗi tuần 2 cân, mỗi người một tháng chính là 8 cân. Mỗi tháng tính xuống dưới tổng sản lượng chính là 1.600 cân, hơn nữa Đường Minh cũng không phải nói. Ngày nọ trực tiếp mang đi 2 cân như vậy, mà là có thể tách ra lấy, tỉ như nói một ngày mang đi nửa cân, hoặc là một cân như vậy, một vòng tổng cộng là 2 cân là được, bọn họ đều là nông dân. Phi thường biết tiết kiệm, cho nên mỗi người mang đi 2 cân thật sự tỉnh điểm. Về sau thật đúng là có thể làm được mỗi ngày đều có thể ăn đến rau dưa. Nhật tử có lẽ còn có thể quá không tồi, càng có cực giả toàn gia tam khẩu người tất cả đều bị Đường Minh lựa chọn, cũng không phải nói Đường Minh cho bọn hắn mở cửa sau. Mà là này toàn gia tất cả đều là làm ruộng trồng rau lớn lên, tất cả đều là hảo thủ. Lão phu thê cũng chính là 40 tới tuổi, nhi tử hơn 20, đi theo cùng nhau làm ruộng mười mấy năm, tuổi tuy rằng rất nhỏ, nhưng là kinh nghiệm thực phong phú, bất quá cũng bởi vì ở nông thôn làm ruộng. Đến bây giờ cũng không tìm được tức phụ, hiện tại một nhà ba người đều vào Đường Minh bên này trang viên công tác, hơn nữa công tác này nhìn qua vẫn là rất dài lâu loại hình. Sở hữu bị lựa chọn người đều thực vui vẻ, đặc biệt là kia may mắn một nhà ba người. Về sau mỗi tuần liền có 6 cân rau dưa, còn có 1 vạn 5 hoa hạ tệ thu vào. Cơ hồ sở hữu người đều hâm mộ, bọn họ một nhà ba người về sau ăn rau dưa nói. Liền không cần quá tiết kiệm, cũng không biết từ nơi này phân đến rau dưa có thể hay không lấy ra đi bán, Đường Minh nhìn đến đã. Tuyển nhận tới rồi số lượng nông dân lúc sau, liền tính toán thu quán chạy lấy người, tuy nói, ban đầu nghĩ chính là có 2.700 mẫu đất. Mỗi người 10 mẫu đất còn tính có thể, như vậy liền yêu cầu 270 cá nhân, nhưng sau lại ngẫm lại, kỳ thật còn có lưu ra tới con đường cùng bên cạnh không tiếp cận 15 mễ khoảng cách đất. Trống, nghĩ đến thật sự lấy tới trồng rau thổ địa diện tích. Khả năng căn bản là không có 2.700 mẫu đất, vì thế liền tưởng trước chiêu 200 cái lại. Nói, nếu là không đủ nói, lại đến không phải hào. Dù sao một tháng tổng cũng chính là tiêu hao 1-2.000 cân rau dưa. Đều là chút lòng thành. Hiện tại như vậy gọi món ăn riêu Quảng Lâm đều chướng mắt Đường Minh thu quán lúc sau. Đứng ở tại chỗ nhìn bị ký lục tên 200 cá nhân, các ngươi trước đi theo ta hồi trang viên. Ta yêu cầu cùng các ngươi đem một chút sự tình nói rõ ràng. Còn có các ngươi khẳng định cũng có vấn đề. Đến lúc đó cùng nhau nói, đại gia mắt thấy liền phải đi theo cùng nhau đi rồi, nhưng cư nhiên có một. Đôi phu thê từ bên cạnh trong đám người lao tới. Nữ nhưng thật ra không tình nguyện. Nhưng là nam nhân lại vẻ mặt hưng phấn lôi kéo cổ tay của nàng vọt tới Đường Minh trước mặt Đường Minh nhưng thật ra không thế nào, dù sao này hai người khẳng định đánh không lại chính mình, Lâm An Tiếu cùng Tiền Đa Bối nhưng thật ra hoảng sợ. Tiền Đa Bối, các ngươi làm gì, có các ngươi như vậy dọa người sao? Hắn không thừa nhận chính mình bị hắn dọa tới rồi, thiếu chút nữa đụng phải đâu, là tới tham gia phỏng vấn sao? Xin lỗi a, chúng ta người đã chiêu xong rồi, các người vẫn là trở về đi. Hơn nữa, Tiền Đa Bối quan sát bọn họ một chút, có điểm nghi hoặc nói, chúng ta tuyển nhận đều là sẽ trồng trọt nghề nông người. Nhưng là hai người các ngươi nhìn không giống sẽ bộ dáng. Lâm An Tiếu bị hắn ôm vào trong ngực. Đỉnh một trương trắng nõn thập phần đáng yêu khuôn mặt. Mặc kệ là ai đang xem đến hắn thời điểm đều sẽ theo bản năng mềm mại xuống dưới, nhưng cái này nam hiển nhiên là một cái dị loại, hắn trực tiếp làm lơ hài tử. Hướng về phía Tiền Đa Bối liền nói, trước đừng nói như vậy sao? Các ngươi vừa mới tuyển nhận công nhân không đều là xuống đất làm việc. Đều nhiều như vậy, nói vậy cũng không thiếu không phải. Nhưng là các ngươi xem a, các ngươi hai người trang viên thêm lên có lớn như vậy. Tổng không thể không một cái quản sự đi. Mặt khác trang viên thay đổi chủ nhân, đều là mang theo quản gia. Các ngươi lớn như vậy địa phương nghĩ đến cũng yêu cầu một quản gia mới có thể không mất mặt không? Phải sao? Đường Minh cảm thấy buồn cười. Người nam nhân này cư nhiên có ý nghĩ như vậy. Ném không mất mặt chẳng lẽ là hắn định đoạt sao? Bất quá, nói tới đây hắn xác thật là yêu cầu một cái có thể đem trang viên quản người tốt. Nhưng khẳng định không phải người nam nhân này là được rồi. Vừa thấy khí chất liền biết không phải cái gì thứ tốt, người ý tứ chính là ngươi muốn nhận lời mời. Chúng ta hai cái trang viên quản gia không thành. Nam nhân gật gật đầu, trên mặt thần sắc là theo lý thường hẳn là, lại còn có mang theo một ít kiêu ngạo, hắn thực tự tin. Một tay đem trong tay đồ vật đưa qua đi, đây là ta lý lịch sơ lược. Người nếu là cảm thấy hứng thú nói có thể nhìn một cái, tuy rằng nói chính là cảm thấy hứng thú có. Thể nhìn xem, nhưng hắn vẫn là đem lý lịch sơ lược trực tiếp nhét vào Đường Minh trong lòng ngực. Cho nên hắn là cần thiết muốn xem. Đường Minh cũng không trực tiếp cự tuyệt, hắn cầm lấy lý lịch sơ lược tùy ý nhìn thoáng qua Trương Lưu Vân. Nam, 39 tuổi, lúc sau đều là hắn phía trước việc học cùng với tiền thưởng linh tinh. Ở phía sau là công tác trải qua từ từ, nói thật, chỉ là xem tốt nghiệp đại học cùng công tác công ty còn có cương vị cùng với công tác thời gian. Cái này nam thật sự phi thường lê ải, hơn nữa tên này cũng còn khá tốt nghe. Có quản lý kinh nghiệm đây cũng là không thể nghi ngờ, này phân lý lịch sơ lược nếu là ở Hòa Bình. Niên đại khẳng định làm người xua như xua vịt, nhưng là hiện tại, dù sao, này một phần lý lịch sơ lược với hắn mà nói một chút hữu dụng cũng không có. Hắn căn bản là không cần một cái sẽ quản công ty người đảm đương quản gia. Hơn nữa quản lý vẫn là một đám nông dân, hắn thật sự sẽ sao? Thả trước không nói có thể hay không, từ người nam nhân này cao ngạo thần sắc liền biết, hắn trong lòng khẳng định là khinh thường nông dân, cho nên từ hắn tới quản nói, đến lúc đó đem công nhân đương súc vật sai xử đều có khả năng, đến lúc đó đừng làm đến hắn trang. Viên trướng khí mù mịt bất quá như thế nhắc nhở hắn, tiền đa bối. Người trước mang theo những người này trở lại trang viên đi. Ta cười cũng mang về. Ta muốn ở chỗ này tuyển nhận một quản gia, tốt nhất là sẽ chủ nghệ, về sau vội đi lên, tổng không thể vẫn luôn làm Thiên Lam nấu ăn đi, thân là quản gia đương nhiên cũng yêu cầu an bài. Cơm điểm sự, nếu có thể quản sự lại có chủ nghệ trong người nói thì tốt rồi, tiền đa bối đối những việc này đều. Không phải thực hiểu, hắn chỉ cần nghe lời là được hành, ta đã biết, vậy ngươi nhanh lên trở về. Ta trước dẫn bọn hắn đi làm quen một chút trang viên tình huống bên trong, Đường Minh liền đứng ở nhân tài thị trường cổng lớn, trong tay cầm loa, há mồm liền trực tiếp kêu, ta muốn tuyển nhận một quản gia, có kinh nghiệm người ưu tiên, chủ nghệ tốt ưu tiên, tiền lương mặt nói bao ăn bao ở. Rất nhiều người nghe được lời hắn nói, đều ngo ngoe dục dịch. Nhưng tuyển nhận quản gia cũng không phải là giống tuyển nhận nông dân giống nhau tùy ý. Không điểm kinh nghiệm thật đúng là không dám qua đi, đặc biệt là Đường Minh hiện tại trước mặt còn. Đứng một cái Trương Lưu Vân, nhìn qua cao to, lúc này thò lại gần có thể hay không bị đánh a. Trương Lưu Vân xem chính mình cư nhiên bị Đường Minh hoàn toàn xem nhẹ. Trong lòng thập phần không dễ chịu như thế nào. Ta chẳng lẽ không được sao? Công tác của ta kinh nghiệm như vậy phong phú. Ta cũng là quản lý tầng. Trước kia quản như vậy một cái công ty lớn đều thành thạo. Hiện tại chẳng lẽ còn quản không hảo ngươi cái kia chỉ là trồng rau trang viên sao? Ngươi liền như vậy xem thường ta. Từ mấy câu nói đó là có thể nghe ra tới Trương Lưu Vân đối trồng rau trang viên có bao nhiêu không? Thế, cỡ nào coi khinh, hừ. Chờ ngươi về sau rốt cuộc ăn không nổi rau dưa thời điểm liền biết hiện tại khinh thường rau dưa. Chính mình có bao nhiêu đáng giận, Đường Minh liền hướng hắn này thái độ. liền tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội, hơn nữa. Cũng lười đến nói với hắn lời nói, tùy tay đem hắn lý lịch sơ lược ném cho hắn, xoay người đi đến một bên ngồi xuống, chờ hắn quản gia chính mình tìm tới môn tới, dù sao liền tính. Tuyển nhận không đến, cái này Trương Lưu Vân khẳng định cũng là không được, cùng lắm thì về sau lại đến, Trương Lưu Vân xem hắn đi đến một bên. Rõ ràng là không nghĩ cùng chính mình nói chuyện, hơn nữa vừa mới ném về trong lòng ngực hắn lý lịch. Sơ lược, cũng bởi vì chính hắn không có thể kịp thời vươn tay tiếp được mà rơi trên mặt đất. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu thật lớn vũ nhục, một cỗ tức giận xông lên trán, hắn sắc mặt nháy mắt liền đỏ, bị tức giận đến còn không có tới kịp tự hỏi. Hắn liền tiến lên liền đối với Đường Minh liền vung lên một cái nắm tay. Người chung quanh nhìn đều nhịn không được thét chói tai lui về phía sau. Có người ở chỗ này đánh người lạp. Đường Minh cũng không nghĩ tới cái này Trương Lưu Vân như vậy kinh không được suy sụp. Liền như vậy một chút chuyện nhỏ liền nháo đến trực tiếp đánh người nông nỗi bất khóa nói đến đánh. Nhau hắn sẽ sợ hãi sao? Hắn tùy ý vươn tay bắt lấy hắn nắm tay, như vậy khinh phiêu phiêu nắm tay có thể đánh đến động ai. Trương Lưu Vân mặc kệ như thế nào giãy giụa cũng vô pháp đem chính mình tay cứu vớt ra tới. Hắn cảm giác Đường Minh bàn tay liền cùng sắt thép làm dường như. Bắt lấy hắn nắm tay đau đến không được, không đợi hắn nói chuyện, Đường Minh liền bắt lấy hắn nắm tay tùy tiện hướng bên cạnh một ném. Liền đem hắn quăng ra ngoài 2-3 mễ, hắn ngã trên mặt đất còn lăn 2 vòng, người là không có việc gì, chính là trên người ô uế, trong lòng đã chịu đả kích to lớn, Đường Minh xem cũng chưa xem hắn, ngay cả Trương Lưu Vân thê tử. Lâm Lộ, cũng đứng ở bên cạnh đám người mặt sau, không có đi lên hỗ trợ tính toán, nàng cảm thấy chính mình thực mất mặt. Ngượng ngùng từ trong đám người đi ra ngoài, nhìn đến chính mình trượng phu như vậy chật vật. Ở trước kia, nàng sẽ đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng là hiện tại nàng trước tiên động tác chính là lui về phía sau. Đem chính mình giấu đi, vừa rồi bị hắn kéo đi thời điểm. Cũng may không có gì người chú ý chính mình, Đường Minh không lắm để ý nữ nhân kia. Cầm lấy loa lại hô một lần, Trương Lưu Vân chậm rãi đứng dậy. Cả người dơ hề hề, trên tóc còn dính 2 mảnh lá khô, đứng ở vài bước xa địa phương, trừng lớn đôi mắt nhìn Đường Minh tựa như một con bị khiêu khích đến bạo nộ xú lão thử giống nhau. Thực tức giận không cam lòng, nhưng là lại không dám tiếp cận, nếu là hiện tại tiếp cận nói. Khả năng tiếp theo liền phải bị tấu, mà không phải lần này giống nhau ném ra tới, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 126 Đường Minh cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Trương Lưu Vân càng là túng hề hề sau này lui một bước. Người chung quanh nhìn hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái chê cười, Trương Lưu Vân chính mình. Còn không có gì cảm giác, nhưng Lâm Lộ xem đến rất rõ ràng, thật sự quá mất mặt, nàng đều nhịn không được xoay người đi trước. Tuyệt đối không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống, cho nên ở Trương Lưu Vân không biết thời điểm. Chính mình lão bà đều trước một bước bỏ hắn mà đi, Đường Minh nhìn hắn giận mà không dám nói gì bộ. Dáng, đối hắn châm chọc cười cười. Chính là muốn như vậy à, chính là muốn như vậy mới được. Chỉ là hắn không nghĩ tới một cái đương tổng giám đốc thời gian dài như vậy người. Tính tình cư nhiên như vậy táo bạo. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được ở cái kia vị trí ngồi lâu như vậy? Công ty còn không có đóng cửa. Hết chương.